Chương 423, Phu Nhân, Tha Mạng. 41, về phần Trì Hải Hà hắn đơn độc một người bị Mạc Danh Kỳ Diệu đóng 3 tháng, chỉ kém không đem hắn bức cho điên chờ hắn lại Mạc Danh Kỳ Diệu bị người đặt về đến thời điểm, hắn mới phát hiện, ngắn ngủi 3 tháng thời gian, toàn bộ thế đạo giống như cũng thay đổi hắn có thêm một nữ nhi. Lục Cầm Cầm sinh. Bởi vì phụ nữ mang thai vẫn thân thể không tốt, cho nên là cái sinh non nhi. Lục Cầm Cầm sinh hải tử thời điểm, hắn không ở bên người. Mẹ con hai người chỉ có thể vẫn ở tại bệnh viện, nhượng hộ công hỗ trợ chiếu cố. Cho nên, hắn mất đi sở hữu gửi ngân hàng. Thậm chí, còn nợ một số lớn nợ. Bất quá cái này không quan hệ, Trì Hải Hà hoàn toàn tin tưởng mình năng lực, chỉ cần hắn tiếp tục viết câu chuyện, tiếp tục gửi bản thảo ra ngoài, tiền sớm hay muộn cũng sẽ có. Huống chi, hắn viết có liên quan Lệ Nam Cương câu chuyện, bây giờ còn không đến 1/6. Có sẵn linh cảm nguồn suối tại, hoàn toàn không cần lo lắng. Vì thế Trì Hải Hà đem Lục Cầm Cầm cùng hài tử từ bệnh viện tiếp nhận đến sau, liền lập tức mua bút thành văn, đóng cửa không ra. Trước vừa tới Bắc Bình khi khốn quẫn, làm cho hắn đến nay ký ức hay còn mới mẻ. Cho nên mới dưỡng thành tồn tiền thói quen tốt. Hiện tại không có gửi ngân hàng, Trì Hải Hà cảm thấy đặc biệt không cảm giác an toàn. Thậm chí đều vô tâm bồi chính mình mới xuất sinh nữ nhi, kiếm tiền trọng yếu. Kết quả lúc này đây đem bản thảo gửi ra ngoài sau, Trì Hải Hà nhận được phần lớn báo biên tập hồi âm, trong thư 10 phần mịt mờ nói cho hắn biết, về sau có liên quan về Lệ Nam Cương câu chuyện, hẳn là không thể tiếp tục đăng đi xuống. Bởi vì trả thù xã hội thu được không ít văn nhân khiếu nại, nói người thủ hộ thông qua viết văn chương hình thức, ác ý vu hãm Hải Thành thiếu soái Lệ Nam Cương. Người ta Hải Thành thiếu soái rõ ràng chính là cái bảo vệ quốc gia anh hùng. Kết quả lại nhưng tại trong văn chương bị viết thành cường đoạt nhà lành dân nữ, hãm hại dân chúng vô tội người. Như thế đổi trắng thay đen chi sự, thật là làm người ta giận sôi cái khác văn nhân cảm thấy, người thủ hộ lấy công nhu tư, ác ý vu hãm, có nhục anh hùng, không xứng cùng bọn họ làm bạn. Như là phần lớn báo tiếp tục đăng hắn văn chương, bọn họ những người này đem sẽ không hướng phần lớn báo gửi bản thảo. Dĩ nhiên, nói thì nói như thế. Trên thực tế, cái khác văn nhân trong lòng nghĩ là, viết mẹ ngươi cái ngốc ngươi đắc tội người ta Hải Thành thiếu soái, kết quả chính mình chuyện gì không có. Làm hại chúng ta vô tội chịu vất vả, cứ là ăn 3 tháng bánh nô. Nếu là lại nhượng ngươi tiếp tục viết xuống đi nói, hiện tại thế đạo loạn như vậy, ai biết tiếp theo muốn ăn mấy tháng bánh nô bọn họ những người này đều là lấy cán bút ăn cơm, viết văn chương mắng chửi người còn thành. Một khi gặp gỡ thực sự có người đưa bọn họ giam lại, tay trói gà không chặt. Bọn họ có thể làm gì vì về sau không hề bị loại này tội, đương nhiên phải từ ngọn nguồn ngăn cách phần lớn báo tuy rằng mắt thèm Trì Hải Hà kế tiếp câu chuyện, nhưng là bọn họ cũng không thể bởi vì Trì Hải Hà một người, đắc tội cái khác tất cả văn nhân. Dù sao báo chi trang lớn như vậy, cũng không thể chỉ đăng Trì Hải Hà văn chương đi. Trì Hải Hà tại biết được chính mình lại bị lui bản thảo thời điểm, đầu tiên là cảm thấy khó có thể tin tưởng, ngay sau đó, cả người đều rơi vào nôn nóng chung trong tay có tiền nhàn rỗi thời điểm, đương nhiên hy vọng có thể có một cái cùng bản thân huyết mạch tương liên thân nhân. Nhưng là khi chính mình đều kinh tế thời điểm khó khăn, lại nhiều một cái bé con, vậy đơn giản là họa vô đơn chí kỳ thật muốn nói Trì Hải Hà, coi như là tự làm bậy tại nguyên nội dung cốt truyện trong. Hắn là dựa vào lấy Lệ Nam Cương vì nhân vật phản diện câu chuyện thành danh, trên thực tế văn thải so với văn đàn mọi người đến. Thật là khác nhau một trời một vực. Nhưng hắn may có Lục Cầm Cầm cái này hiền nội trợ. Nguyên cốt chuyện bên trong, hắn tự mình đem Lục Cầm Cầm mang vào văn nhân vòng tròn, trở thành văn nhân trong giới, mỗi người cực kỳ hâm mộ Hiền Khang Lệ. Nữ nhân vốn là mẫn cảm suy nghĩ nhiều, Lục Cầm Cầm so với bình thường nữ nhân tới, càng thêm dễ dàng đa sầu đa cảm. Đa sầu đa cảm dùng tại viết văn chương trung, có chút cảm động lòng người. Tại Trì Hải Hà viết xong Lệ Nam Cương sau, Lục Cầm Cầm liền thường thường tài cán vì Trì Hải Hà văn chương, đưa ra một ít chính mình sửa chữa ý kiến. Đồng thời, còn cung cấp không ít linh cảm nguồn suối. Hai vợ chồng hợp tác, lúc này mới tại văn nhân trong giới thanh danh càng lúc càng lớn. Còn lần này, Trì Hải Hà tại vừa tới Bắc Bình khi kia một hồi bệnh nặng, làm cho hắn cảm thấy, Lục Cầm Cầm tư tưởng giác ngộ không đủ, khó có thể trải qua ngăn trở, không có văn nhân ngông nên. Vì thế căn bản không có ý định nhượng Lục Cầm Cầm tiếp xúc văn nhân vòng tròn. Cho nên, nói đến nói đi đều do Phồn Tinh cái kia gấu nhỏ, đem tiền tất cả đều lấy đi mua kẹo hồ lô. Không nhét điểm tiền riêng cho Lục Cầm Cầm, mới đưa đến cái này hậu tục một loạt biến hóa. Cái này tiểu hố hàng. Hố được Trì Hải Hà hiện tại mãn đầu đều là bao. Hai tử bởi vì sinh non, thân thể không tốt. Lục Cầm Cầm hay bởi vì sinh sản, thua thiệt nội tình. Mẹ con hai người đều là muốn dùng nhiều tiền. Mà Trì Hải Hà đầu ra ngoài bài viết lại nhất nhất bị lui về, vì thế chỉ có thể đi tìm mấy năm qua này tại Bắc Bình giao bằng hữu vay tiền. Hơn nữa đáng thương nhất là, Trì Hải Hà còn hoàn toàn không biết chính mình sở dĩ sẽ đi đến mức này, chính là bởi vì lúc trước đem cái kia ngốc di muội đưa đến Bắc Bình hắn đang bị giam lại ba người kia tháng trong, liền một người đều chưa thấy qua, chỉ có người đúng hạn cho hắn đưa bánh ngô. Hắn muốn biết, là cái kia ngốc di muội dở trò quỷ. Sợ là muốn tức giận đến hộp máu bách nhạc môn trong. Gấu nhỏ đang nằm tại trên ghế, thư thư phục phục tùy ý mấy cái tình nhân cũ cho mình massage. Đỗ Thừa Ân ở bên cạnh, đều nhìn xem tốt xinh hâm mộ. Thử hỏi, người nam nhân nào, không muốn như vậy diễm phúc hắn thậm chí nhìn xem có điểm hâm mộ ghen ghét. Chính mình giàu gì cũng là Bắc Bình thành nhân vật có mặt mũi, bách nhạc môn những này phần mình phía sau có tình nhân cũ đàn bà nhi, đều đối với hắn lạnh lẽo. Liền tính mâu đơn là hắn tình nhân cũ, cũng là không có tiền hoa thời điểm liền đô ra, có tiền tiêu thời điểm liền hôm nay không rảnh. Hắn thậm chí đều nghĩ cô vấn mình một chút lão muội, rốt cuộc là dùng cái gì thủ đoạn trừ Văn Hạo tới được thời điểm, liền nhìn thấy cái này quen thuộc một màn. Không sai, kéo phồn tinh phúc. Liền vì khuyên nàng trở về, hắn hiện tại cũng đã thành bách nhạc môn khách quen. Nam nhân khác, đến tìm việc vui. Hắn, lại đây bị người trở thành việc vui. Bách nhạc môn những kia tính tình đặc biệt không bị cản trở cô nương, một đám nhìn hắn có phó tốt túi ra, hơi bất lưu thần liền hướng trong lòng hắn đổ. Hơn nữa các nàng căn bản cũng không phải là thật sự thích hắn, liền chỉ là bởi vì hắn tướng mạo anh tuấn, nghĩ chiếm hắn tiện nghi mà thôi đừng hỏi hắn vì cái gì biết đến. Bởi vì các nàng tại hướng trong lòng hắn đổ, sơ soạn hắn một phen lại một phen, chiếm xong hắn tiện nghi sau. Còn muốn cười duyên, lẫn nhau trao đổi kinh nghiệm. Ai nha? Ngươi còn thật đừng nói, vị tiên sinh này mông thật căng tròn đúng vậy đi ta cũng sờ qua đây ta trước liền từng nói với các ngươi còn không tin, hiện tại tin chưa tin tin vẫn là ngươi giảng nghĩa khí Trừ Văn Hạo, mờ mờ tờ khí khóc nếu không phải là bởi vì cùng Lệ Nam Cương ở giữa giao tình vượt qua sinh tử nói, hắn làm sao đến mức sẽ hy sinh đến tận đây ai nhưng mà trước đó không lâu đưa trở về một phong thư sau, Lệ Nam Cương vẫn chưa có trở về tin.